Vương Phi báo thù, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Yên Nhiên lạnh lùng nhìn hắn đang cười đứng đối diện, nàng có nghe nhầm không? Hắn muốn đi chơi với nàng, nàng với hắn thân thiết lắm à? Trong không gian đêm tối, thời tiết se se lạnh, ba thân ảnh đứng trên ngói hoàng cung, phía dưới đột nhiên có ánh lửa hiện lên, thị vệ ào ạt xuất hiện la to. Vượt ngục, phạm nhân vượt ngục, mau truy tìm nàng ta. Nàng nhíu mày. Không ổn rồi, nếu ở lại lâu không phải là ý kiến hay, Như Oanh bên cạnh nắm chặt tay lên tiếng. Chủ nhân, Phi Bằng hãy để ta xuống dưới, ta rất đội ơn người vì đã giúp đỡ ta nhưng Như Oanh không muốn liên lụy đến người. Lưu Yên Nhiên thả lỏng lông mày nhẹ giọng lạnh nhạt nói. Đừng có làm chuyện vô nghĩa, ta làm việc chưa có hai từ thất bại. Nàng vốn là boss của sát, người đứng đầu tổ chức hắc đạo, ngoài sáng lại là chủ tịch tập đoàn Đác có ảnh hưởng quốc tế. Trong từ điển không thể xuất hiện hai từ thất bại và bỏ cuộc, bởi vì nó đồng nghĩa với cái chết. Thạc Vi đưa tay vuốt tóc ra đằng sau, đôi mắt đào hoa vụt sáng, hắn mở miệng nói. Nếu nàng không quyết định nhanh, sẽ không kịp nữa đâu. Ta đi với ngươi, dù sao nàng không tin hắn hại được nàng, tuy nàng không đánh lại hắn nhưng trốn thoát thì không phải chuyện khó đối với nàng. Thạc Vi cười vui vẻ, Như Oanh lo lắng giữ chặt tà áo nàng. Lưu Yên Nhiên quay mặt lại rồi đưa cho nàng ta một vật. Ta không sao, ngươi hãy đến Tửu Lâu Vạn Thiên, đưa vật này cho trưởng quầy, nói với hắn ngươi là nha hoàn của ta. Vạn Thiên là Tửu Lâu nàng mua lại hôm đó, nàng đã đổi tên cùng thiết kế trong tiệm, bây giờ chỉ chờ ngày khai trương. Như Anh cầm lấy ngọc bội, hơi không an tâm nhìn về phía nàng, Lưu Yên Nhiên gật đầu, nàng liền nói vài câu khuyên nàng cẩn trọng rồi biến mất trong màn đêm. Thạc Vi đi đến trước mặt nàng, mỉm cười nói, đi thôi, bằng công phu của hắn và sự nhanh nhẹn của nàng đương nhiên có thể an toàn thoát khỏi đây. Hoàng cung một đêm náo nhiệt, thích khách ám sát hoàng đế trốn khỏi lao ngục, chiến thần Tam Vương gia cũng bị triệu tập truy ra nàng. Đi trên cây cầu, Lưu Yên Nhiên vẫn giữ thái độ lạnh băng nhìn ngắm phong cảnh, Thạc Vi hồng y đỏ thảm đi cạnh nàng, hắn nhìn bên góc mặt hoàn mỹ không góc chết của nàng, cảm thán. Nàng đúng là nữ nhân trong lời đồn phế vật luôn bám theo Tam Vương gia Nam Quốc không? Nó khác xa tất cả những gì hắn đã điều tra về nàng. Lưu Yên Nhiên ngừng lại giữa cây cầu, xung quanh lồng đèn được thắp sáng, làm nổi bật khuôn mặt khuynh quốc của nàng. Thạc Vi ngẩn ngơ nhìn nàng, nàng quả thật rất đẹp. Nàng nhăn mi nói, ngươi có chuyện gì muốn nói với ta? Ta không có thời gian, nói nhanh ta còn đi về. Nàng không muốn ngày mai sẽ hiện lên tin tức Thất Vương Phi bỏ trốn theo trai lạ đâu. Dù nàng không sợ, nhưng sẽ liên lụy đến thừa tướng phủ. Nàng còn chưa đủ khả năng đối kháng với thế lực mạnh như bọn họ tại nơi này. Ta chỉ muốn đi dạo với nàng thôi. Hắn tỏ vẻ không đồng tình. Sao nàng lại luôn cho hắn gương mặt không tốt như vậy? Nó làm hắn rất khó chịu. Nghe hắn nói, Lưu Yên Nhiên cau mày. Hắn đang làm mất thời gian của nàng. Nàng lạnh lùng liếc hắn. Vậy ta đi về. Thạc Vi vội đi lên giữ tay nàng lại, ở cạnh hắn một tí không tốt sao? Hắn không muốn để nàng đi, sao hắn lại có cảm giác này? Nàng rút tay khỏi tay hắn, Thạc Vi mất đi cảm xúc ấm áp mềm mại trên tay thì trong lòng tràn ra mất mát, hắn nhìn lòng bàn tay rồi để xuống. Nàng có bao giờ nghĩ sẽ rời đi Thất Vương Phủ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lưu Yên Nhiên khó hiểu, hắn hỏi vậy để làm gì? Đúng là nàng không định bị trói buộc ở một nơi với danh nghĩa Vương Phi. Nàng muốn tiến xa hơn nữa, nàng muốn mạnh hơn, đương nhiên không phải mạnh là tranh giành một nam nhân. Nhưng mà trong đầu không tự chủ lại hiện lên nam tử có gương mặt tươi cười rạng rỡ, không hiểu sao nàng có chút không nỡ. Thấy trong mắt nàng xuất hiện nghi vấn, hắn trầm mặt. Nàng đã động tâm với Tiêu Giao Vương, Lưu Yên Nhiên giật mình, nàng thích hắn ta sao? Không thể nào, chắc chắn phủ định. Nàng vẫn giữ nguyên ngữ điệu lãnh đạm trả lời hắn. Hắn là phu quân của ta thích hắn có gì sai? Ngươi đừng quên ta là Thất Vương Phi. Thạc Vi tức giận hai tay giữ vai nàng thích Long Minh Vũ. Sao có thể, rõ ràng hắn ta đã bỏ nàng lại ngay đêm tân hôn, với khi trước nàng không phải thích chiến thần Tam Vương gia Long Minh Kha sao? Tuy hắn đã chứng kiến Long Minh Vũ thay đổi quan tâm nàng hơn, trong mắt cũng có yêu thương nhưng mà nàng sao có thể thích hắn? Ta muốn nghe sự thật, nàng thích Long Minh Vũ sao? Cách chương.